Bá chủ thiên hạ phong thần. Chương 635, bẩm chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngu lắc đầu đáp trả, liên hợp chỉ là tạm thời. Tình hình cạnh tranh ngôi vị thái tử ngày một kịch liệt. Minh tranh ám đấu diễn ra không dứt, Lâm gia phải toàn tâm phò tá nhị hoàng tử, chưa có nhân thủ xuất động đối phó với chủ nhân. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, xem ra trong mắt tên nhị hoàng tử này, ngôi vị thái tử chính là quan trọng nhất, người ngoài như hắn chưa đáng để bận tâm. Ha ha, nếu đã xem nhẹ ta như vậy, ta sẵn sàng cho nhị hoàng tử ngươi một cú tát đau điếng. Lạc Nam trong lòng cười lạnh một tiếng, thoáng kiểm tra đám nhẫn chữ vật chiến lợi phẩm, bên trong có một vài công pháp cùng vũ kỹ của Phàm Ấn Tự, vũ kỹ băng sơn quyền của Lạc gia. Số lượng linh thạch tổng cộng cũng gần 30 vạn, gia tài của mấy tên trưởng lão này không nhiều, gom góp lại còn chưa đủ mua một kiện linh cấp pháp bảo. Qua đó có thể thấy trình độ chênh lệch giữa tu sĩ băng thiên đại lục và Hải Châu đại lục. Tu sĩ Hải Châu giàu hơn nhiều lắm, giao ra Lạc Nguyệt băng kinh, ngươi có thể cút. Lạc Nam nhìn sang Lạc Ngũ hạ lệnh, trong nhẫn của Lạc Thất cùng Lạc Lục hoàn toàn không có Lạc Nguyệt băng kinh. Lạc Ngũ giật mình, Lạc Nam vậy mà không muốn nhẫn chữ vật của hắn, vội vàng lấy ra một bản sách cổ, không quên cung kính giải thích, bẩm chủ nhân, đây chỉ là bản sao chép, đến tầng 2 của Lạc Nguyệt băng kinh mà thôi, tầng 3 chỉ có gia chủ và đại trưởng lão được phép tu luyện. Đám gia tộc các ngươi luôn có những phiền phức như vậy. Lạc Nam lắc đầu, nếu là người một nhà thì toàn bộ tu luyện không được sao? Như Hải Hồng phái hiện tại chính là toàn phái cùng tu Thủy Hải chân quyết đấy. Lúc này Lạc Nam moi co thoi gian chú ý roi thiêu cua Lạc Nguyệt băng kinh tầng 1 sánh ngang thiên cấp trung phẩm, tầng 2 sánh ngang thượng phẩm, tầng 3 sánh ngang cực phẩm. Bất quá bản sao chép trong tay chỉ có đến tầng 2 mà thôi. Xem ra hiểu biết của ta trước đây là không đủ. Lạc Nam lẩm bẩm một tiếng. Dựa theo trí nhớ khi con bé của Han, Lạc Nguyệt băng kinh là thiên cấp trung phẩm công pháp. Nhưng đẳng cấp thật sự của công pháp này lại phân chia theo từng tầng khác nhau. Xong chuyện, tìm đến Tam công chúa đi. Nàng sau này sẽ là chủ nhân thứ hai của ngươi. Tốt nhất đừng nên có ý nghĩ không tốt, bằng không ta một ý niệm khiến ngươi sống không bằng chết. Rõ chưa? Lạc Nam trầm giọng nhấn mạnh, thiên đế biến vẫn chưa giải trừ khiến hắn có một luồng uy nghiêm vô hình. Tuân lệnh chủ nhân, ta biết phải làm thế nào. Lạc Ngũ cúi đầu, mạng đã nằm trong tay người ta. Chỉ cần hắn có chút ý niệm phản kháng sẽ lập tức bị cảm ứng được. Đó là một trong các điểm đáng sợ nhất của hồn tu. Lúc này, kết giới của Võ Tam Nương cũng triệt để biến mất. Thủ đoạn của độ kiếp kỳ quả thật không thể đo lường. Ân của nữ nhân sư phụ Lạc Nam khắc vào trong tim. Thầm nghĩ nhất định tìm cách khôi phục phách thiên già thủ để tặng cho nàng. Linh giới châu đẳng cấp đã vượt quá kiến thức hiện có của hắn. Vậy mà chủ động tìm kiếm thu gom định hồn quan các loại trở về. Phu quân, Lam Tịch tỷ tỷ nhất định sẽ rất cảm động nha. Bên trên không trung, Cơ Nhã khoác lấy cánh tay Lạc Nam nhu hòa nói. Tuổi tác của nàng kém hơn băng Lam Tịch, cũng vào hậu cung sau nàng ấy, nên dù thực lực mạnh hơn vẫn cam tâm tình nguyện gọi đối phương một tiếng tỷ tỷ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, phu quân đã tìm cho băng Lam Tịch và băng Dũng hai tên thuộc hạ luyện hư sơ kỳ và trung kỳ. Bình thường nếu muốn chiêu mộ một luyện hư kỳ về dưới trướng, cái giá bỏ ra là không nhỏ, chưa kể còn có xác suất gặp nội gián. Nhung Lê Van Luyên Va Co Ngu Hoan Toan Co Đờ An Tam sử dụng không sợ phản bội. Băng Lam Tịch nhất định sẽ rất kinh hỉ. Lạc Nam nhếch miệng. Tu vi hồn tu vừa đột phá, muốn tiếp tục gia tăng không phải chỉ có mỗi linh hồn của Lạc Ngũ là đủ. Bởi vậy thay vì đoạt hồn, hắn quyết định gia tăng chiến lực dưới trướng cho Băng Dũng. Theo lời kể của Linh Nhi, thế lực của Băng Dũng còn quá yếu, gia tăng được chút nào thì hay chút đó. Lạc Nam vuốt ve cái đầu nhỏ của tiểu sư cười nói. Thê tử này của hắn lên lục giai rồi vẫn không thay đổi tính cách. Thích nằm cuộn tròn trong lòng. Lúc này Lạc Nam lấy ra hai quyển sách, đưa cho Cơ Nhã thản nhiên nói. Nhã Nhi, nàng cầm lầy Lạc Nguyệt Băng Kinh cùng Băng Sơn Quyền tu luyện. Không thích thì bỏ cũng được. Cơ Nhã vội vàng thu vào, không quên lườm phu quân nhà mình một cái. Băng Sơn Quyền là địa cấp cực phẩm, Lạc Nguyệt Băng Kinh là hàng thiên cấp, nàng sao có thể chê mà bỏ? Đó là ải nhân đảo sao? Rốt cuộc, trong tầm mắt Lạc Nam xuất hiện một hòn đảo đỏ rực như lửa, kết hợp cùng màu đen sậm của than đá, ngột ngạt nóng bức vô cùng. Cheng cheng cheng, cách chương.